Liệu mùa xuân có trọn vẹn khi không có anh? Chương 18 giờ 18, kế hoạch thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đội ngũ hùng hậu của công ty tập đoàn Phát Lợi đã lên đường đến thôn Khánh Lộc. Tổng cộng có 4 chiếc vận tải đồ cứu trợ, một chiếc dành riêng cho người chức quyền giám sát, có cả Hứa Gia Háo. Đến địa điểm, tất cả lái vào khu đất trống đã tổ chức sẵn cho sự kiện cứu trợ. Dân thôn, quý phụ huynh cùng đám trẻ con đã chờ sẵn, người người hò reo vang nghênh. Wow wow, mẹ xem kia, trông hấp dẫn quá. Tiếng nháo nhào của tụi nhóc. Ừ, con im lặng đừng làm ồn. Đoàn vệ sĩ hộ tống Hứa Gia Hào bước lên bục cao. Tay anh còn cầm một tập giấy tờ. Hứa Gia Hào đứng trước toàn thể cúi đầu chào tinh tế. Xin chào. Hôm nay CTI tập đoàn Phát Lợi Thụy Lâm biết ở đây còn nhiều khốn khó, với tấm lòng bác ái yêu thương đội ngũ CTI chúng tôi quyết định đến nơi đây. Hỗ trợ bà con và đồng thời sẽ chịu toàn bộ chi phí xây trường mở rộng phòng học. Dưới khán đài chỉ có duy nhất đám trẻ con hoang hô vỗ tay. Còn những người già trẻ, cha mẹ đều trầm mặt bất động, im hơi lặng tiếng. Tiếng xù xì to nhỏ nhốn nháo cả lên. Quả nhiên là họ đến có vấn đề. Đúng vậy, thật là xảo trá ta khinh. Một người trong số đó nhổ nước bọt khinh bỉ. Hứa Gia Hào quan sát thấy có chút vấn đề nhưng cũng bình tĩnh nói tiếp, anh đưa tay cầm sấp giấy lên cao. Chỉ cần những hộ dân nằm trong phạm vi xây trường ký vào giấy hỏa thuận di rời. Hứa Gia Hào dõng dạc nói lớn. Mọi người sẽ được đền bù số tiền rất lớn, đủ để sống ấm no sung túc cả đời. Một lão trung niên bên dưới không chịu được nữa, ông giận dữ lom khom lên trước mắng. Các người thật bỉ ổi. Đừng tưởng dân tụi tôi không biết các người định giở trò gạt chúng tôi sao. Đúng đó, các người đừng hòng. Cô bác trong thôn kích động. Gia Hào mặt đối mặt với lão nông. Cụ nói vậy là có ý gì? Lão nông xoắn tay áo thô ráp, ánh mắt căm phẫn kể lại chuyện mấy ngày trước. Tôi nói cho đám các cậu biết, mục đích của các anh bên ngoài là xây trường học nhưng thực chất là xây khu du lịch sinh thái. Là ai đã nói? 3 ngày trước toàn bộ dân chúng tôi mỗi nhà đều được người thần bí gửi lá thư. Nội dung bên trong là nêu những mục đích xấu của các người đến đây. Sắc mặt Hứa Gia Hào bỗng chốc thay đổi. Cặp mắt đầy sát khí nhìn qua phía vệ sĩ cùng với các tùy tùng đang khép nép. Bộ họ không ai dám ngước lên nhìn anh. Nguyên một đám người xông lên đánh đuổi mắng chửi bọn họ. Có người còn dùng đá chọi suýt trúng đầu. Bọn trẻ con không hiểu chuyện gì đang xảy ra òa khóc lóc. Các người nghe tôi nói. Gia Hào đưa hai bàn tay ra giải thích. Tuyệt đối không phải như các người nghĩ, anh kịch liệt giải thích. Hãy bình tĩnh và tin chúng tôi. Chúng tôi thật sự đến để xây trường mở rộng. Các cậu cút đi. Cút đi. Những người dân căm giận không rảnh đôi co họ xông lên đuổi đánh. Tình hình rối ren, các vệ sĩ cố gắng chống đỡ mới đưa được các cấp cao lên xe nhanh chóng rời khỏi. Hừ, thật vô sỉ. Tiếng rậm cây. Nếu giết người không ở tù, tôi đã dùng cào này đánh chúng rồi. Nếu ngày trước không nhận được thư cảnh báo, chắc có lẽ người dân đã tin sái cổ lời họ rồi, phải không mọi người? Bác U40, U50 ai cũng gật gù. Có người còn chấp tay lên khẩn tạ trời cao. Trong đám đông nhốn nhào, một người bí ẩn đội mũ đen núp sau sân khấu nhe răng cười đều. Mọi chuyện đều theo như tính đoán. Bọn chúng đã thất bại. Tốt lắm, bà cúp máy trước đi. Chuyện còn lại giao cho tôi. Cách chương.